Chương 97, không ai địch nổi. Sờ sờ chặt lệ tóc mao nhung nhung đầu, mù cụ rồ mở miệng cười nói, đương nhiên không phải giả, đây chính là ngươi hạng nhất phi thường lợi hại năng lực A biết trước tương lai chuyện sắp xảy ra. Bất quá bởi vì ngươi thực lực bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, cho nên liền đưa đến ngươi chỉ có thể nhìn được tương lai một ít chuyện một đoạn mà thôi. Mà ngươi cái này tiểu gia hỏa lại thích miên man suy nghĩ, liền chính mình cho mình cài nút cái gì hoàn toàn không có chứng cứ sứ mệnh ngươi xem một chút nặt bên người hạ tỷ con kia tiện miêu, mỗi ngày sống nhiều tự do tự tại ai cho nên về sau cũng không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Hảo hảo đứng ở tĩnh linh chi đỉnh, cùng nguyện đi. Nô tuy là hạ tỷ con mèo kia có chút tiện, thế nhưng chặt lệ ngươi có thể cân nhắc một chút a mù cụ rổ cười nói. Hội trường đại nhân chặt lệ mặt băng bó, hồng hồng nói rằng. Đột nhiên lại nhíu mày một cái, nghi ngờ mở miệng hỏi, thế nhưng nếu như không có sứ mệnh, chúng ta đây lại tại sao phải xuất hiện tại ắt lạn sở thế giới a mù cụ rổ cười cười, mở miệng nói ra, đó là bởi vì chặt lệ mẫu thân, cùng chặt lệ giống nhau có dự chi năng lực. Nàng biết trước đến rồi siêu việt giả ở ạ sở tạn y ạ phù không đảo đảo sẽ rơi, liền tưởng lầm là nhân loại làm. Mà mẫu thân của ngươi cực kỳ tinh tưởng siêu việt giả nhóm bên ngoài thật là phi thường nhỏ yếu. Nếu như cùng nhân loại khai chiến, siêu việt giả nhóm không có bất kỳ phần thắng vì không cho siêu việt giả bị e đỏ giặt nhân loại toàn bộ tiêu diệt hết, liền đem 100 cái còn không có ra đời siêu việt giả đưa về ạt lãn sơ, cũng biên tạo ra được chóc nã diệt long ma đạo sư nhiệm vụ. Thậm chí rất nhiều siêu việt giả cha mẹ của cũng không biết nội mạc. Mẫu thân của ta là ai chặt lệ vội vàng hỏi. Theo chứng bên trong ấp chứng đi ra, chặt lệ có thể chưa từng thấy qua mẫu thân của mình. Mà nàng đầu tiên nhìn thấy người là hẹn đi, cho nên mới phải cùng hẹn đi vô cùng thân thiết. À sở tạ nỉ ả nữ vương hạ gợt nói cách khác, chặt lệ nhưng là danh chính ngôn thuận tiểu công chúa đâu. Mù cù rồ treo gẹo nói. Mà chặt lệ thì bị mù cù rồ nói mặt đỏ lên. Mẫu thân chặt lệ có mẫu thân. Chặt lệ trong miệng lẩm bẩm nói. Đột nhiên chặt lệ thần sắc biến đổi, nghĩ tới chút gì. Nhìn mù cù rồ tiêu cấp bách nói ra, hội trưởng đại nhân, mới vừa dưới đất ngục giam thời điểm. Cái kia ma đạo si nói, phù sạch quốc vương đang ở áp dụng cái gì kế hoạch. Mà toàn bộ ạ sở tạ ni ạ đều sẽ xong đời. Chúng ta đi mau cứu ạ sở tạ ni ạ còn có mẫu thân a nói. Chặt lệ vẻ mặt khẩn cầu nhìn mì tạ dạ xỉ mù cù rồ. Mù cù rồ cười xoa xoa chặt lệ đầu, nói ra, đương nhiên không có vấn đề lạc. Hơn nữa dường như ẹ đỏ giặt vương quốc quân ma chiến bộ đội đã không nhịn được sẽ đối ạ sở tạ nì ạ ở trên siêu việt giả nhóm động thủ a mù cù rồ ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, chặt lệ nghi hoặc cũng nhìn về trên bầu trời. Dâm dạp chẳng chịt bóng người. Người mặc có thể phi hành ma pháp đạo cụ hướng trên bầu trời phóng đi. A chặt lệ kinh hoàng đều muốn khóc. Nàng không dám tưởng tượng nhiều như vậy lợi hại ma chiến bộ đội nếu như vọt tới ạ sở tạ nì ạ bên trên, sẽ tạo thành như thế nào phá hư. Sợ rằng chính mình còn chưa từng gặp mặt mâu thân đều có thể sẽ chết mất A không nên lo lắng. Chúng ta hiện tại cái này đi ạ sở tạ nì ạ A nói, mụ cụ rồ dùng dẫn sức đẩy nâng dơ lên mì tổ gẳng, hệ dạ, nì tật vô ca, sau đó ôm chặt lệ liền hướng ạ sở tạ nì ạ bay đi. Ở tại ạ sở Tani ạ Cơ Bơ Dết, cũng chính là siêu việt giả. Kỳ thực con là phi thường nhỏ yếu chủng tộc. Mà hạ gợt thân phận chân thật cũng chẳng qua là thông thường Cơ Bơ Dết. Nhưng là vì bảo hộ Cơ Bơ Dết bộ tộc không phải bị loài người sở khi dễ, liền lợi dụng tự thân có thể dự thấy nhân loại sinh tử năng lực, cùng các trưởng lão cùng nhau lấy tầng tầng lời nói dối sáng tạo ra thần biểu hiện giả dối. Mới có ở trong khoảng thời gian ngắn lừa bịp ở ẹ đỏ giặt trên thế giới nhân loại. Ở gặp được ẹ đỏ giặt vương quốc quân tiến công lúc, hoàn toàn không có sức phản kháng. Xem cùng với chính mình quốc thổ bị xâm lấn, rất nhiều nhóm lớn siêu việt giả nhóm bị tàn sát. Thân là nữ vương hạ gợt không cấm tiệt trông nhắm lại con mắt. Lúc này, nàng nhớ lại bị chính mình đưa đi ạt lạn sở nữ nhi. Mẫu thân hội trưởng, mẫu thân ở nơi nào? Mặc dù cách nhau rất xa, thế nhưng huyết mạch giữa liên hệ lại làm cho chặt lệ liếc mắt một cái liền nhận ra mẫu thân của mình. Hạ gật cũng không khỏi mở mắt ra thấy là một con cùng mình lúc còn trẻ tướng mạo hoàn toàn giống nhau siêu việt giả. Chặt lệ hạ gật không khỏi mở miệng nói. Vừa lúc đó, đột nhiên một gã ẻ đỏ giặt vương quốc ma chiến bộ đội binh sĩ xuất hiện tại hạ gật phía sau. Mà bên ngoài trường thương trong tay chỉ lát nữa là phải đâm thủng hạ gật thân thể chứng kiến như vậy một màn. Chặt lệ nha nở thử sắp nước. Thế nhưng vừa lúc đó, một cái nhọn cái vồ gỗ đâm ra trực tiếp đâm xuyên qua tên này ẹ đỏ giặt vương quốc quân ma chiến bộ đội binh lính đầu lâu, trong tay đâm về phía hạ gợt trường thương cũng bị một cây đằng điều thật chặt vây khốn. Đến chết hắn cũng không biết, mình là chết như thế nào lại là tại sao phải chết. Tiên pháp mục độn. Thụ giới buộc giết chết thuật đây là mù cụ rổ căn cứ vào mục độn. Thụ giới giáng đản sở khai phá ra mục độn nhẫn thuật. Tự hồ cả thế giới sau đó liền từ chưa sử dụng qua. Nguyên do bởi vì cái này thuật phóng thích điều kiện là phải tồn tại thổ địa, hơn nữa còn là quần sát thuật đối với đơn thể công kích thương tổn cũng không phải rất mạnh, cho nên ở hải tặc hoặc là bờ liệp thế giới bên trong mù cụ rổ vẫn chưa sử dụng qua. Bất quá lúc này, cũng là một cái khá vô cùng thời cơ. Che trời đại thụ trong khoảnh khắc liền hiện đầy ở toàn bộ ạ sở tạ nì ạ bên trên, đang mạn cùng cành cây tựa như nổi điên đưa dài lấy, đồng thời lối vào biến thành cực kỳ bén cái vồ gỗ. Từng cái vồ gỗ đều giống như dài quá con mắt vậy, có thể chính xác đâm vào ẻ đỏ giặt vương quốc quân binh lính hậu tâm, vẹn vẹn chỉ là cân nhắc cái thời gian hô hấp, công bên trên ạ sở tạ nì ạ ẻ đỏ giặt quân sĩ liền tử thương thảm trọng. Không có gì ngoài có gần vài cái ma chiến đội trưởng còn đang khổ cực chống đỡ. Ê dạ! Lì tật vô ca nhanh tới giúp ta. Đau khổ chống đỡ phan cát. Lực lợi khi nhìn đến ê dạ. Lì tật vô ca không khỏi trước mắt một sáng, lớn tiếng la lên.